Em muốn ly hôn. Chương 101, 101, nhân chứng thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận xôn xao bắt đầu vang lên. Hoang mang có, sợ hãi có, nhưng rồi rất nhanh trên sân khấu lại sáng đèn, nhưng chỉ tập trung giữa sân khấu. Nhưng giờ đây lại xuất hiện một người đàn ông cao lớn đứng giữa khán đài. Ánh sáng dần lộ rõ vóc dáng rồi dung mạo của người đàn ông. Cả hội trường như đàn ông vỡ tổ. Người tranh người nói. Chính là sự khiếp sợ tràn ngập trong khung cảnh buổi lễ. Là chủ tịch đúng không? Người ấy là chủ tịch của chúng ta không phải sao? Chẳng phải chủ tịch đang ở Singapore chữa trị vết thương hay sao? Ai đó nói cho tôi biết đi. Tại sao mọi người nói chủ tịch cả đời là sống thực vật mà nhìn qua anh ấy rõ ràng rất khỏe mạnh mà? Nhưng có lẽ người lúc này hoang mang nhất không ai khác chính là cha con An Bách Tôn. Sắc mặt An Bách Tôn tái mét. Cả cơ thể chấn động. Run rẩy toàn thân. An Tổ thụt lùi bước chân ra sau, khóe môi giật giật. Hạ giọng hỏi An Bách Tôn. Tại sao An Tử Song lại ở đây? An Bách Tôn lắc đầu trống rỗng. Con không biết. Mà đối lập với vẻ mặt khiếp sợ cùng hoang mang đến tột độ của hai cha con họ thì An Khưu và An Khương lại rất bình tĩnh. Giống như việc An Tử Song bình an đứng đó là một chuyện đương nhiên xảy ra. An Tổ cố gắng tìm lấy tiếng nói. Anh hai, Tử Song. An Khưu ngẩng mặt nhìn cháu trai mình ở trên sân khấu. Ánh sáng rọi vào người anh như có ánh hào quang phát ra. Tuấn tú, bất phàm khiến ông vô cùng tự hào. Cả ánh mắt cũng không nhìn qua An Tổ. Thấy cháu mình bình an. Không vui hay sao? An Tổ bị hỏi mà cứng họng. Ông ta lấp liếm. Không phải thế. Dĩ nhiên là vui rồi, nhưng không phải Tử Song lúc này đang ở Singapore điều trị vết thương hay sao? An Khương đỡ ba mình đứng qua một bên, tức là trong vòng vây của vệ sĩ. Chú ba muốn biết sao? Chờ một chút sẽ có đáp án thôi mà. Bất giác cả người An Bách Tôn run lên. Ông ta cảm giác có điều không lành sắp sửa xảy ra. Vội kéo tay Anna Dương. Chúng ta về thôi. Nhanh lên. Chen vào đám người, ông ta kéo lấy vợ mình muốn ra khỏi cánh cổng rộng lớn trước mắt. Chú hai. Cháu còn chưa phát biểu khai mạc chú đã muốn rời đi rồi sao? Giọng An Tử Song thông qua micro vang vọng cả sảnh lớn, nó như tiếng triệu hội của ma quỷ khiến toàn thân của An Bách Tôn run đến mức cả chân cũng nhũn ra. Ông ta thở hổn hển, rõ ràng không thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Mà lúc này tất cả mọi người ở hội trường vì câu nói của An Tử Song nên đều đổ dồn ánh mắt vào An Bách Tôn. Trong đó có cả sự lo lắng, khiếp vía đến từ Tô Tuyết Giao. An Bách Tôn rơi vào tình huống khó xử. Tiến chẳng được, lùi cũng chẳng xong. Phải làm sao đây? Chết tiệt, hình như ông ta phát hiện mình vì quá háo thắng mà bị bỏ quên qua vấn đề nghiêm trọng nào rồi thì phải. Mồ hôi trên trán của An Bách Tôn bắt đầu túa ra không ngừng. Bàn tay nắm lấy tay của Anna Dương cũng lạnh ngắt. Khi ông ta chưa biết nên quay lại hay giả điếc mà làm ngơ đi thẳng ra ngoài thì một trận xôn xao lại bắt đầu vang lên. Sắc mặt An Tổ liền xanh mét khi tận mắt thấy từ bên ngoài bước vào rất nhiều cảnh sát đang tiến về chỗ của An Bách Tôn. Nhìn tình cảnh trước mặt khiến bước chân của An Bách Tôn lùi về phía sau. Đội trưởng của phòng chống tội phạm Lương Cảnh giáp mặt với An Bách Tôn. An Bách Tôn, mời ông theo chúng tôi về trụ sở điều tra. Theo thông tin, ông có liên quan đến vụ án tai nạn xe của vợ chồng An Giảng, kể cả vụ nổ tại nhà máy điện cũng liên quan đến ông. An Tử Song đứng từ trên nhìn xuống. Ánh mắt anh sắc lạnh đến đáng sợ. Làn môi khẽ nhếch lên như đang xem vở kịch vui cũng phải hạ màn rồi. Ngày mà anh chờ đợi rốt cuộc cũng đã đến rồi. Những kẻ gây tội chắc chắn phải trả giá. An Bách Tôn buông cánh tay bên hông. Bàn tay nắm chặt lại với nhau. Ông ta mặt thì biến sắc nhưng vẫn mạnh miệng đáp trả. Các người đang phạm tội vu khống đấy. Tôi làm sao phải theo các người về trụ sở. Nếu Khôn có chứng cứ thì đừng ở đây ăn nói hàm hồ. An Tổ đi đến cũng nghiêm mặt cảnh cáo. Đây là thanh danh của An gia, các người có tin tôi kiện các người hay không? Lương Cảnh bước đến một bước, khí thế quá áp bức của anh ta khiến cho An Bách Tôn khó thở. Tim đập dồn dập báo hiệu điềm không lành. Giọng Lương Cảnh vang lên. Lâm Bính đã khai tất cả, ông còn muốn chối tội hay sao? Còn nữa, anh ta nhìn qua người phụ nữ từ lúc giờ đứng im lặng bên cạnh An Bách Tôn. Lương Cảnh cười lạnh. Vợ của ông bà Anna Dương đây đã giao mọi bằng chứng cho chúng tôi và bà ấy cũng chính là nhân chứng thứ hai trong vụ án này. Cả hội trường như có làn sóng thần tràn qua, huyên náo. Ồn ào, khiếp sợ, còn riêng An Bách Tôn thì như bị một nhát búa đánh mạnh, cả người choáng váng. Quay đầu, ánh mắt khó tin nhìn Anna Dương đang đứng bên cạnh. Anna Dương né tránh ánh mắt ông ta. Trong lúc An Bách Tôn còn đang mơ hồ chưa tỉnh táo, bà vội thoát khỏi tay ông ta mà di chuyển bước chân về hướng cảnh sát. Đưa ánh mắt nhìn lướt qua An Tử Song đang đứng trên sân khấu, rồi thu hồi ánh mắt chuyển sang An Bách Tôn. Xin lỗi em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Cô, tại sao cô dám đối xử với chồng mình như vậy hả? Tại sao lại vu khống cho nó? Có lẽ An Bách Tôn qua sốc vì bị người vợ của mình bán đứng nên giờ phút này đầu óc ông ta quay cuồng mà chưa tìm lại được tiếng nói. Cho nên An Tổ thay con trai mình tức giận mắng lấy Anna Dương không ngừng. Bà ta hơi cúi đầu không hé răng phản bác. Cách Trương.